Kỳ ca, chúng ta đi bệnh viện đi. Kinh Hạo đau lòng, Tiêu Kỳ nhìn khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi, không cần, khụ khụ. Cho bọn họ trở về đi. Hạo Từ, khụ khụ, cậu đưa tôi đến chỗ bác sĩ Lương đi. Kinh Hạo vẫn nói gì nghe nấy, lập tức phất tay cho những người khác rút lui, sau đó mình cùng một người khác đỡ Tiêu Kỳ lên xe, nằm trên ghế, đi chậm một chút, chú ý đừng sóc nảy. Kinh Hạo nghiêm túc phân phó tài xế, sau đó nhìn Tiêu Kỳ đầy đầu mồ hôi lạnh khẩn trương hỏi. Kỳ ca, cậu có khỏe không? Tiêu Kỳ ho nhẹ khụ vài cái, an ủi nói, không sao, không chết được. Vết thương nghiêm trọng hơn tôi đều chịu rồi, yên tâm đi, Kỳ ca, cậu thích tiểu thư Nhiễm gia kia. Kinh Hạo vẫn nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng, Tiêu Kỳ nhắm mắt lại, khẽ thở dài, phải, Hạo Từ. Khụ khụ, tôi xem như bại trong tay nữ nhân kia, nam nhân kia vừa động thủ với cậu. Kinh Hạo vừa nghĩ đến nam nhân kia, liền không nghiến răng, hắn là người cô ấy thích. Nam nhân giọng nói trầm thấp nhịn không được ghen tị. Kỳ ca, nam nhân kia đánh cậu thành như vậy, tôi tìm một cơ hội khử hắn đi, sẽ không để lại dấu vết, sau đó nữ nhân kia cũng có thể chậm rãi về cậu. Kinh Hạo vẫn muốn gửi yêu ta ết nam nhân kia, bên tôi thì thế nào? Kẻ thù của tôi nhiều lắm, khụ khụ, chỉ cần xuất hiện tin đồn cô ấy là cô gái tôi thích, cô ấy sẽ không an toàn, lại nói tôi cũng không muốn để lộ nhược điểm. Khụ khụ, tôi đã có một mục tiêu tất yếu hoàn thành, không muốn ai liên lụy bước chân. Cứ như vậy đi, khụ khụ, để bọn họ yên ổn đi, nhưng, Kinh Hạo không ủng hộ muốn phản bác tương đương, Tiêu Kỳ cắt ngang lời hắn muốn nói, xoa xoa ngực, đúng rồi, cô gái bị thị huyết đường Giota S dàn xếp sao rồi, Kinh Hạo không phản bác, đau lòng nhìn nam nhân, nhường cô gái mình thích cho người khác, phải cần bao nhiêu ẩn nhẫn cùng khống chế, thật không phải người bình thường có thể làm. Trong bang phái, tôi cho người mua quan tài rồi, ân, đưa cô ấy đi đoạn đường. Khụ khụ, cha xem cô ấy có người nhà không, nếu có liền đưa 10 triệu, xem như bồi thường. Khụ khụ, còn có tiên bố thị huyết đường Giota S người tôi thích, từ hôm nay trở đi tôi muốn cùng bọn hắn không chết không ngừng. Cuối cùng lộ ra sát khí băng lãnh, Kinh Hạo có chút không tán đồng thấp giọng nói, Kỳ ca, cô ta là gái gọi cao cấp, cậu còn muốn để cho người khác biết cậu thích cô ta, khụ, cô ấy dù sao cũng vì tôi mà chết, huống chi, tôi về sau cũng cần một nữ nhân vì tôi mà chết đi, cự tuyệt vài kẻ có mục đích đưa nữ nhân tới. Kỳ ca, tôi có phải phái người đi bảo hộ tiểu thư Nhiễm gia kia không? Kinh Hạo có chút không tự nhiên hỏi, không cần, khụ khụ, người nhiều mắt tạp. Hơn nữa bên người cô ấy có nam nhân kia, chỉ cần không liên quan tới chúng ta, không sao. Tiêu Kỳ vạn phần lý trí nói, không cho mình bất cứ cơ hội nhìn trộm cô, lão đại, đã đến. Tài xế thong thả dừng xe, cung kính quay đầu nói với hai người phía sau, ân, cùng tôi đỡ Kỳ ca vào. Kinh Hạo mở cửa xe, cùng tài xế chậm rãi đỡ Tiêu Kỳ vào một phòng khám tư. Bên này Nhiễm tái tái về nhà bị đặt ở trên giường, bị nam nhân thái độ cường ngạnh sốc lên cô vẫn không muốn động chăn, khi Lệ Mạc Khiêm nhìn miệng vết thương toàn thân cô còn có nơi riêng tư vẫn còn tơ máu, hung hăng gạt tất cả đồ vật trên tủ đầu giường xuống đát, chừng cô gái nhỏ cúi đầu không dám nhìn hắn, giận dữ hét, em bị ngược đãi thành như vậy, sao còn ép anh bỏ qua hắn, Nhiễm tái tái không ngẩng đầu, cũng không nói chuyện. Chỉ đáng thương hề hề khép lại chân, chậm rãi lui đến chân giường, em làm sao? Lại đây cho anh. Nam nhân dùng ánh mắt lửa giận hừng hực sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm cô, em sợ tương đương, âm thanh mỏng manh khàn khàn từ đầu nhỏ buông xuống chuyển đến, em còn sợ anh. Em lại đây cho anh. Lệ Mạc Khiêm thanh âm áp lực phẫn nộ cùng sát khí. Tuy rằng cô yếu đuối, nhưng nhìn cô lại chậm rãi khẩn trương hề hề trở về, vẫn đau lòng chiếm thượng phong. Cả người thật cẩn thận một lần nữa thay cô rửa miệng vết thương đầy người cùng tiểu huyệt còn tơ máu. Lại tìm miếng bông cẩn thận thay cô bôi thuốc lên miệng vết thương, Nhiễm tái tái cảm thấy miệng vết thương cùng tiểu huyệt đau đớn đều vì thuốc mà trở nên lành lạnh dễ chịu hơn, liền nâng thân, tới gần người như cũ lửa giận hừng hực vạn phần trầm mặc cẩn thận ôm, thấp giọng giải thích, Mạc Khiêm, em vừa rồi chỉ là không muốn bỏ ngang, chung quy thân phận của hắn ở đó, em không muốn sống trốn tránh. Hơn nữa, anh vì hắn mà bị thương không đáng. Lệ Mạc Khiêm áp chế lửa giận cùng xúc động trong lòng, quay đầu nhìn cô gái nhỏ. Lúc này cô gái nhỏ vì vừa bôi thuốc đau đớn hai má có chút tái nhợt, môi đỏ mọng hơi hơi sưng, một đôi mắt ngập nước khẩn trương lại tràn đầy lo lắng nhìn hắn, Mạc Khiêm tương đương, nữ nhân nhìn hắn không nói gì, bất an ôm cổ hắn, hương vị thanh hương, dùng cánh môi sưng áp lên môi hắn. Cẩn thận hôn, nhìn hắn vẫn không phản ứng, liền ngượng ngùng đưa cái lưỡi ấm áp vào trong miệng hắn. Cuốn đầu lưỡi hắn, nhợt nhạt hút, liếm lộng, nam nhân bị câu dẫn, rốt cuộc vẫn nhịn không được gắt gao ôm cô gái nhỏ, há miệng, ngậm lưỡi nữ nhân mềm nhẵn, kịch liệt đáp lại, lặp lại câu chiền, trêu đùa cùng chơi đùa. Cảm giác non mềm cùng hơi thở thơm ngọt khiến hắn càng trầm mê, thẳng đến nữ nhân có chút thở không nổi chống hắn, hắn mới chậm rãi buông ra, chỉ là, du xê vỏ y gờ dán trên bụng nữ nhân vẫn không tha đứng thẳng, Nhiễm tái tái xấu hổ né tránh du xê vỏ y gờ sung to đỉnh trên bụng mình. Đừng sợ, sẽ không chạm em, chịu chút là được. Nam nhân ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhẹ giọng trấn an, đáy mắt lại sâu sắc khát vọng, Nhiễm tái tái không nói chuyện, ôn nhu dựa sát vào trong lòng nam nhân, ngọt ngào cười cười. Sau đó do dự vươn tay nhỏ trắng nõn, đặt trên nam căn sưng, nâng hai má càng thêm ửng hồng, dùng thanh âm ngượng ngùng run rẩy nhỏ giọng nói với nam nhân, em có thể giúp anh tương đương, em muốn thế nào? Lệ Mạc Khiêm không thể khống chế hô hấp nặng nhọc. Nữ nhân thẹn thùng không đáp lại, chỉ dưới ánh mắt nam nhân hơi khẩn trương, gỡ quần dài nam nhân, thả ra côn thịt đứng thẳng. Sau đó khẩn trương dùng tay nhỏ tinh tế non mềm chậm rãi cầm, lại nhẹ nhàng phủ phủ, ngô. Hình ảnh như vậy cùng thoải mái khoái cả trên côn thịt truyền đến, khiến nam nhân ánh mắt ám ám, thở sâu, lại giống sợ kinh động gì đó, cố bình hô hấp. Sau đó ánh mắt chuyên chú nhìn tay nhỏ mềm mại non mịn của cô không ngừng động tác trên côn thịt của hắn. Khi đỉnh côn thịt hắn lộ ra một giọt dịch trong suốt, nữ nhân đang động chần chừ, sau đó dưới ánh mắt hắn co rút nhanh, khẽ hôn lên đỉnh mẫn cảm ân. Lệ Mạc Khiêm cảm giác như là một dòng điện trực tiếp từ đỉnh côn thịt xuyên qua toàn thân hắn, khiến hắn không tự chủ được dê y gì, nghe nam nhân khêu gợi dê y gì, Nhiễm tái tái càng thêm chăm chỉ dùng miệng nhỏ nhắn chậm rãi nuốt cự đại vào yết hầu, đầu lưỡi trắng mịn thuận tiện ở mặt trên không hề kỹ xảo quét. Chính là động tác ngốc như vậy cũng khiến cả người nam nhân chấn động. Sau đó cô cảm giác côn thịt trong miệng mình cực cụ chướng đại, chướng đầy môi đẹp nhỏ bé của cô, khóe miệng cô có chút đau đớn, ngô. Quá lớn. Nữ nhân một bên oán giận, một bên muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, nam nhân đang cực độ phấn khởi sao sẽ cho cái miệng nhỏ nhắn ấm áp trắng mịn rời côn thịt hắn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đè lại bả vai của cô, lại nhẹ nhàng sờ soạng đỉnh đầu của cô. Khêu gợi khàn khàn, đừng đi, tái tái, anh thật thoải mái, em giúp anh, Nhiễm tái tái dương mắt nhìn nam nhân cả người buộc chặt, hai mắt dục hỏa bốc hơi, lại nhẹ giọng khẩn cầu, mềm lòng.